Tạo hóa chi môn, chương 946, Hắc Bạch Sơn Mạch Đan Lô, gocchuyenaudio.com, một phần vĩnh hằng cảnh tu sĩ lên cầu Nại Hà, sau đó, căn bản cũng không cần Ninh Thành thúc giục, trực tiếp nhảy xuống cầu Nại Hà, vọt vào huyết hà. Chính là này Tố Đạo Thánh Đế, ở cầu Nại Hà đầu bị âm phong thổi phật cũng chỉ là mê mang chỉ chốc lát thời gian, liền xông về huyết hà. Vài Tố Đạo tu sĩ đang nhảy dưới huyết hà trong nháy mắt thanh tỉnh lại, bọn họ phát sinh từng trận xé rách kêu thảm thiết. Ninh Thành không nhúc nhích, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì có người cầu xin tha thứ, liền sẽ bỏ qua những người này. Không muốn nói những người này trước cướp đoạt Yến Tế, tạo thành Yến Tế trọng thương bất tỉnh. Coi như là hắn tất cả bí mật ở trong quá trình chứng đạo bại lộ, Ninh Thành cũng sẽ không để cho những người này còn sống. Nếu mà hắn thực sự tha những người này, vậy cũng chỉ sau một khắc hắn Ninh Thành cũng sẽ bị người vây công xé rách thành mảnh nhỏ. Ta là Mộc Gia Mộc Vô Hùng, ngươi dám giết ta. Mộc Vô Hùng ở tỉnh táo lại trong nháy mắt điên cuồng gào thét. Ninh Thành khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười nhạt, lạnh nhạt giọng nói rơi vào bên tai Mộc Vô Hùng, ta ngay cả con trai của Man Hội Sơn Man Cửu Nhận cũng dám giết, ngươi Mộc gia tính là cái thá gì? Mộc Vô Hùng trong mắt lộ ra kinh hãi, há mồm kêu lên, a đù. Ngươi chính là, đáng tiếc thanh âm của hắn liền dừng ở đây, cuồn cuộn huyết hà đưa hắn cuốn đi, duy nhất có thể ở trên mặt hắn nhìn thấy là vô tận hối hận. Hắn vĩnh viễn cũng thật không ngờ, ở Lô Sa loại này cống ngầm địa phương nhỏ, đem cái mạng nhỏ của mình đưa xong. Ở nhiều như vậy tu sĩ nhảy xuống cầu Nại Hà sau đó, thất kiều thần thông đệ nhất cầu bộc phát ngưng thật hẳn lên. Ninh Thành thoáng cảm giác được có chút cật lực dù cho hắn chứng đạo thành công, hiện tại đạo vận còn không có vững chắc tình huống dưới, khống chế cầu Nại Hà một lần chém giết nhiều như vậy tu sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người kia dục đạo thánh đế ở trên cầu Nại Hà không ngừng bồi hồi, sắc mặt của hắn cũng đang không ngừng giãy giụa. Chính là không muốn nhảy xuống cầu Nại Hà. Đến cuối cùng, hắn thậm chí bắt đầu muốn lao ra cầu Nại Hà. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, tức hải càng là thôi động thất kiều giới thư trên cầu Nại Hà âm phong quay cuồng như nộ hải ba đào. Dưới cầu minh minh thanh âm thầm thấu ra, không trông hương, không luân hồi, chỉ có huyết hà rửa nghiệt tội. Này dục đạo thánh đế thần sắc dãy rủa càng là lợi hại, nhưng hắn vẫn là không muốn nhảy xuống huyết hà. Ninh Thành nhíu mày, hắn biết mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch hơi lớn. Nếu mà không phải là thất kiều thần thông nghịch thiên không gì sánh được, hắn khốn không được cái này dục đạo thánh đế. Nghĩ tới đây, Ninh Thành không còn có kiên trì chờ đợi, hắn đồng dạng vọt vào cầu Nại Hà, một quyền ầm xuống, cút đi xuống cho ta. Cuồng bạo quyền phong đem âm khí chung quanh hoàn toàn nổ nát, huy động thần nguyên còn như biển gầm bình thường giống nhau xông về này dục đạo thánh đế. Người này dục đạo thánh đế trong nháy mắt này tỉnh táo lại, hắn căn bản là không kịp có bất kỳ phòng ngự cùng chuẩn bị, chỉ có thể vội vã một quyền đánh ra. Thần nguyên đánh vào cùng một chỗ, đem thảm màu trắng cầu Nại Hà chấn động không ngừng lay động. Cường đại phản phệ truyền đến, Ninh Thành há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, mà người này dục đạo thánh đế trực tiếp bị Ninh Thành oanh bay lên. Rơi, gocchuyenaudio.com, vào cuồn cuộn huyết hà ở giữa, không còn có nửa phần tiếng động. Ninh Thành giơ tay lên liền thu hồi đệ nhất Nại Hà kiều. Trong lòng sục sôi không dứt, ở trước đây không lâu, hắn vẫn còn là cái bị Tố Đạo truy sát con kiến hôi, mà bây giờ, hắn một quyền liền đem một người dục đạo sơ kỳ đánh vào huyết hà. Tuy rằng một quyền này có đệ nhất Nại Hà kiều trợ giúp ở trong đó, nhưng cũng cho thấy hắn thực lực cường đại. Phải biết rằng, hắn vừa mới tố đạo thậm chí còn không có vững chắc đạo vận tu vi của mình. Nói như vậy Tố Đạo Thánh Đế muốn vượt cấp giết chết dục đạo Thánh Đế, độ khó kia chút nào không thua gì vĩnh hằng cảnh sửa ngao đối phó tố đạo cường giả. Mà hôm nay hắn làm cho, xong, hắn dùng một cái vừa mới tố đạo thực lực giết chết một cái vừa mới dục đạo Thánh Đế. Bất quá khi Ninh Thành cúi đầu thấy Yến Tế trong lòng chút nào không một tiếng động, hắn cường đại sau đó mừng rỡ tiêu tán vô tung vô ảnh. Cửu truyền thánh đạo chi, Ninh Thành mỗi chữ mỗi câu phun ra mấy chữ này, nếu mà không đi cửu truyền thánh đạo chi đem cái này oán hận tìm trả về, hắn vọng chứng quy nhất đạo. Ninh Thành ngẩng đầu lên, bộc phát ra từng trận thét dài. Một trận này trận thét dài, là đem lâu dài tới nay ứ động hờn dỗi nhổ ra, là vì mình chứng đạo quy nhất mà thét dài, là vì mình mở ra từ nguyên thần đến thân thể chứng đạo khơi dòng mà thét dài, đồng dạng là vì Yến Tế cực khổ mà thét dài. Xa xa kích động không gian ba động truyền đến, Ninh Thành thần thức liền quét tới. Một đạo cột lửa ngất trời xuất hiện ở Ninh Thành trong thần thức, vô số tu sĩ vây quanh ở hỏa trụ xung quanh. Đây là đan hỏa cùng đan vận, Ninh Thành là một tố đạo đan thần tự nhiên rõ ràng hỏa trụ quanh thân đan vận. Có thể làm cho mình đan hỏa sinh ra đan vận, có thể thấy được bản thân này đan hỏa luyện đan sư đối với đan đạo hiểu là cường đại dương nào. Trọng yếu nhất là cái này đan hỏa không biết luyện chế quá nhiều ít đan dược, lúc này mới sinh ra đan vận. Này đan hỏa không thể bỏ qua, nghĩ tới đây, Ninh Thành đã quyết định muốn cướp đoạt này đan hỏa. Yến Tế cũng không có ngã xuống, Ninh Thành tin tưởng, dùng hắn đan đạo trình độ, muốn cứu Yến Tế sẽ không có vấn đề. Hắn vừa mới nhìn thấy đan hỏa bản thân đan vận, nếu mà hắn lấy được nói, đan đạo trình độ nhất định sẽ càng lên một tầng cao. Đan đạo trình độ càng cao, đối với Yến Tế trợ giúp lại càng lớn. Ninh Thành không có lập tức tới ngay, mà là lấy xuống Yến Tế trên cổ hơi mỏng ngọc phiến. Ngọc phiến này đã có rồi một đạo vết rạn, Ninh Thành vừa nhìn liền biết ngọc phiến này là vật che Yến Tế thiên hương thể bội sức. Mặc dù hắn bây giờ còn không cách nào đơn độc luyện chế ra loại này che thiên hương thể bội sức, dùng hắn luyện khí trình độ cùng trận đạo trình độ, dựa theo loại này luyện chế tốt bội sức một lần nữa chữa trị một cái, hắn vẫn là có thể làm được. Chỉ nửa nén hương thời gian, Ninh Thành liền chữa trị được rồi ngọc phiến. Hắn đem ngọc phiến một lần nữa đeo ở Yến Tế trên người, lúc này mới đem Yến Tế cõng tốt, xông về Hắc Bạch Sơn Mạch phát hiện đan hỏa địa phương. Trước Mộc Vu Hùng phát hiện Yến Tế thiên hương thể rời đi, sau đó theo Mộc Vu Hùng cùng nhau rời đi tu sĩ vẫn là số ít. Đại bộ phận tu sĩ đều lưu tại này bạo phát đan hỏa trước chờ đan hỏa chìm xuống, xong đi cướp đoạt đồ đạc. Ninh Thành đi, góc truyện audio.com, tới nơi này căn bản cũng không sẽ khiến bất luận kẻ nào chú ý. Đối với này đan hỏa bên cạnh tu sĩ mà nói, nhiều nhất chỉ là thêm một người mà thôi. Nơi này còn có một cái siêu cấp lò luyện đan, Ninh Thành một đi tới nơi này liền phát hiện không đúng. Hắn luyện đan vô số, lò luyện đan khí tức tự nhiên thứ nhất là cảm nhận được. Hắn chẳng những cảm nhận được lò luyện đan khí tức còn cảm nhận được này đan hỏa cùng lò luyện đan có liên hệ. Ninh Thành vẫn dùng lò luyện đan là vô ngân lô cũng coi là một cái đỉnh cấp lò luyện đan. Ở Ninh Thành bắt đầu luyện chế thần đan sau đó, hắn cũng cảm giác được vô ngân lô có chút lực bất tòng tâm. Đối với Ninh Thành mà nói, chính hắn cũng có thể luyện chế lò luyện đan. Bất quá lò luyện đan loại vật này, không phải là luyện khí trình độ mạnh là có thể luyện chế ra đỉnh cấp lò luyện đan, huống chi Ninh Thành luyện khí trình độ ở thái tố giới chỉ có thể rốt cuộc bình thường. Lò luyện đan là trọng yếu hơn đặc tính chính là đan vận loại vật này cũng không phải là luyện khí có thể luyện chế ra tới. Mà là trường kỳ luyện đan sau đó ngưng tụ, luyện chế đan dược càng nhiều, sinh ra đan vận lại càng dày đặc. Trận trận đan hương ở lao tới trong cột lửa tàn mát đi ra, rất nhiều tu sĩ ở cảm thụ được loại này đan hương cùng đan vận sau đó, khoanh chân ngồi tại chỗ bắt đầu cảm ngộ. Càng nhiều hơn tu sĩ, là vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm trong cột lửa bên trong. Chỉ chờ ngọn lửa này đi xuống, lập tức liền vọt vào đi cướp đoạt đồ đạc. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần có thể lấy được một lọ thần đan liền đủ hài lòng. Về phần đạo đan, hắc hắc nếu có một viên mà nói. Lò luyện đan này tuyệt đối là không gian pháp bảo, nói không chừng bên trong còn có đạo quả, bằng không làm sao có thể có loại này đan hương. Hiện tại lò luyện đan cùng đan hỏa đều xuất hiện, có thể thấy được Hắc Bạch Sơn Mạch đan thánh truyền thuyết là thật. Chung quanh tiếng nghị luận để cho Ninh Thành đã biết nơi này là Hắc Bạch Sơn Mạch. Hắc Bạch Sơn Mạch là có một cái đan thánh luyện đan sau đó hình thành. Lò luyện đan này cùng đan hỏa chính là trước đây cái kia luyện đan đan thánh lưu lại. Vừa nói đến đan thánh, Ninh Thành cũng nhớ tới mân không đan thánh. Hắn chưa từng thấy qua mân không đan thánh, cũng không có được qua mân không đan thánh truyền thừa. Đan thánh mân không đan thánh lưu lại không thành độ thức đan thôi diễn ngọc giản, khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Bằng không dùng hắn năng lực của mình coi như là có thể tìm ra không thành độ thức đan phương pháp luyện đan, cũng không phải 1-2 năm sự tình. Có thể nói, hắn mặc dù có thể nhanh như vậy luyện chế ra không thành độ thức đan, là bởi vì hắn đứng ở trên vai mân không đan thánh. Hiện ở chỗ này lại có một cái đan thánh xuất hiện, hơn nữa còn có lò luyện đan cùng đan hỏa các loại hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa, Ninh Thành trong lòng là thầm hạ quyết tâm, muốn đem lò luyện đan này cướp đi. Thần thức của hắn quét một cái xung quanh, ba gã dục đạo thánh đế, còn lại đều là dưới dục đạo, thậm chí còn có thật nhiều vĩnh hằng cảnh tu sĩ đã ở đây. Lò luyện đan hỏa diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt, có rồi rõ ràng giảm xuống xu thế. Một phần nóng ruột tu sĩ thậm chí đều âm thầm tế xuất phòng ngự pháp bảo chuẩn bị đến lúc đó một hướng xuống. Lại là nửa canh giờ trôi qua, cột lửa ngất trời rốt cục rơi xuống. Góc truyện audio.com, mặc dù nhiệt độ hay vẫn còn là vô cùng kinh khủng, đối với nơi này tố đạo thánh đế mà nói, điểm ấy nhiệt độ căn bản là không tính là cái gì. Cơ hồ là ở hỏa trụ rơi đi xuống trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh liền vọt đi xuống. Có rồi mấy người đi đầu, còn lại tố đạo bên trên tu sĩ, đều lao xuống đi. Ninh Thành theo đông đảo tố đạo cường giả cùng nhau, vọt vào phía dưới hỏa diễm.